Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 31, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư quên một sự kiện, chính là tu luyện tuyệt thế võ công sẽ để cho người muốn ăn tăng lớn. Cho nên Ninh Thư kịp phản ứng thời điểm, mấy cái nhỏ giống cái thú nhân này mắt lom lom nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, bất quá Ninh Thư thật cao hứng, chỉ ít có mấy cái thú nhân tu luyện có chút lông mày, mà lại là mấy cái nhỏ giống cái thú nhân. Bộ lạc hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Ninh Thư bốc lên mãnh liệt ánh nắng đi đi săn. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cái hư thối hương vị. Khắp nơi đều là hư thối động vật hài cốt. Chạy thật xa, Ninh Thư cuối cùng tìm tới một đầu là bò rừng. Cái này bò rừng, ngay tại tất cả đều là nước bùn vũng nước nhấp nhô. Ninh Thư dẫn theo gậy gỗ chiều chính châu đi. Cái này châu nước hẳn là đủ có thể ăn hai ngày đi. Trong lòng thật sâu thở dài một hơi, Ninh Thư đem bò rừng giết, chính vận khí, đem châu nước dơ lên. Đột nhiên một vật nhảy đến trên vai của nàng, nắm lấy, tóc của nàng chi chi chi kêu. Ninh Thư quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tiểu hôi cầu, kém chút đem eo, cho uốn éo, nhắm mắt lại hít sâu. Cái này là ảo giác, cái này là ảo giác, ở cái thế giới này làm sao thấy được cái vật nhỏ này? Chẳng lẽ đây là vật nhỏ tổ tông không thành? Chi chi chi, tiểu hôi cầu hướng Ninh Thư kêu. Đậu đen giống như con mắt nhìn xem Ninh Thư, cái mũi một đứng thẳng một đứng thẳng, nước mắt đều đi ra, tựa hồ là rất khát, sau đó lại đem nước mắt cho liếm tiến miệng bên trong. Ninh Thư giơ chậu nước về hang. Vừa đến hang, tiểu hôi cầu liền nhào tới thạch trong nồi, cô uống nước, nhánh nhìn xem cái này tiểu hôi cầu, hướng Ninh Thư hỏi, đây là cái gì? Ta cũng không biết. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, nàng tại công chúa cái kia giao diện, liền gặp dạng này một con giống chuột đồ vật, nàng đem cái này tiểu hôi cầu đưa cho Lý Ôn, chỉ là cái vật nhỏ này tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư có thể cảm giác được cái vật nhỏ này hẳn là nhận biết nàng. Vật nhỏ đem thạch nồi nước đều uống xong, sau đó nhảy tới Ninh Thư bả vai. Một bên bén nhọn kêu, một chảo lấy Ninh Thư tóc, hướng Ninh Thư chi chi kêu. Ninh Thư, tiểu hôi cầu lốp bốp rơi nước mắt, sau đó lại đem nước mắt liếm tiến miệng bên trong, sau đó chạy ra hang. Ninh Thư trong tay cầm gậy gỗ, hướng tiểu hôi cầu đuổi theo. Cuối cùng phát hiện tại một cái thấp bé khóm bụi gai bên trong nằm một người. Tiểu hôi cầu hướng người nằm trên đất chi chi kêu. Ninh Thư đầu tiên là thấy được một đôi dính đầy cho màu đen thêu lên vân vân dày, sau đó là một thân long bào vàng sáng long bào, sau đó là bẩn thỉu mặt. Em ma, Ninh Thư lau mặt một cái, ngồi xổm xuống đem trên mặt hắn tóc lột ra. Quả nhiên là Lý Ôn, da của hắn đã bị mặt trời rám đen, bờ môi đã làm khát đến kiều bí. Ngọa tào, hắn là như thế nào đi vào thế giới này? Ninh Thư trực tiếp đem hắn hoành ôm, dùng ôm công chúa phương thức đem hắn ôm trở về hang. Nhánh, Ninh Thư đem Lý Ôn hướng trên cỏ khô quăng ra, múc nước rót tại trong miệng của hắn. Không có ý thức, Lý Ôn miệng lớn bản năng uống nước. Tiểu hôi cầu nhìn chằm chằm Lý Ôn. Ninh Thư thoát y phục của hắn, trực tiếp liền chỉ còn lại có quần lót lộ ra. Lý Ôn thân thể trắng kiện, Ninh Thư hướng trên người hắn tưới một chút nước. Nhánh có chút kinh dị mà nhìn xem Lý Ôn, tay lại sờ lấy Lý Ôn quần áo, kinh dị hướng Ninh Thư nói ra, thảo, người nhìn cái này ra thú thật thoải mái, mặt trên còn có đồ vật, đây là vật gì? Ninh Thư, mỗi qua một đoạn thời gian, Ninh Thư liền cho Lý Ôn uống nước, mà tiểu hôi cầu, tựa hồ biết mình an toàn, co lại thành một đoàn tại Lý Ôn trên thân ngủ thiếp. Đi, thế mà tại thế giới như vậy gặp được cố nhân, loại cảm giác này còn thật là kỳ. Quái a, Lý Ôn là làm sao qua được? Lý Ôn là một ngày sau đó tỉnh lại, mở to mắt liền thấy một Trương phóng đại. Mặt xấu, ách một tiếng, kém chút không có một lần nữa ngất đi. Cô nương, Lý Ôn tạm thời xưng hô như vậy trước mặt cái này xấu xí. Người, hắn chưa từng thấy qua xấu như vậy người. Tả Hữu đảo mắt một chút mình thân ở vị trí. Thực sự một cái động lớn bên. Trong, chung quanh đều là một chút xấu xí người. Thậm chí còn có một hai con. Tiểu lão hổ đang cắn lấy giày của hắn. Ninh Thư nhìn xem Lý Ôn. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Lý Ôn đầu tiên là sợ. Hãi một chút. Sau đó chấn định lại. Chậm. Ta là nghĩ ăn một chút gì. Có thể cho ta một điểm ăn sao? Lý Ôn. Hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Cho Lý Ôn một bát thịt. Cho tới bây giờ đến thế giới này. Lý Ôn đã đói bụng thật lâu. Chỉ là dùng nước, nấu, tăng thêm muối. Mùi tanh rất nặng thịt lại làm cho Lý Ôn ăn rất ngon. Lành, ta có thể hỏi một chút. Đây là địa phương nào sao? Lý Ôn hướng Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem Lý Ôn. Người mẹ nó đến cùng là thế nào đến? Người nghe không hiểu chậm. Ta nói chuyện sao? Lý Ôn lại hỏi. Ninh Thư cái này mới nói ra. Ngươi là ai? Làm sao ngươi tới nơi này? Ta tới đây là bởi vì cái vật nhỏ này. Lý Ôn vươn tay sờ lấy tiểu hôi cầu. Ninh Thư, viết kép mộng bức. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Người này chuyện gì xảy ra? 2333 trầm ngâm một chút nói ra. Giữa thiên địa sẽ có một ít thần kỳ đồ vật. Vật này hẳn là ngân vân điêu. Sinh tại không gian bên trong. Ăn chính là một chút hủy diệt vị diện mảnh vỡ. Cho nên nó liền có tự do xuyên qua vị diện năng. Lực, Ninh Thư. Không, Ninh Thư một bà nhấc lên tiểu hôi cầu. Lật qua lật lại nhìn. Như thế nghiêu. Bước, Ninh Thư vặn bung ra tiểu hôi cầu chân sau. Ân, có dây là hùng. Tiểu hôi cầu mở to mắt. Một cước đạp ở Ninh Thư trên mặt. Nhảy tới Lý Ôn trên. Thân. Nghiêu như vậy đồ vật thế mà không thích mình. Thực tình bó tay rồi. Rõ ràng là nàng trước gặp được cái vật nhỏ này a. Lý Ôn ngay tại trong nham động ở. Nhưng là hắn cảm giác mình tam quan khắp nơi. Nhận khiêu chiến. Ba cái mặt trời. 10 vầng trăng. Lại tỉ như một đứa bé. Trong nháy mắt liền biến thành một con mọc ra cánh lão hổ. Yêu quái. Mà lại hắn căn bản là nghe không hiểu những người khác lại nói cái gì. Chỉ có thể cùng một người câu thông. Nghe nói là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Lý Ôn lau mặt một cái. Đây đều là nơi quái quỷ gì a? Cực kỳ để Lý Ôn phiền muộn chính là hắn ở đây cái gì cũng không thể làm. Không thể đi săn. Hắn là hoàng đế a, vô dụng như vậy. Mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất. Nước năng lực ở đây không hề có tác dụng. Mỗi ngày liền đợi đến bố thí một bát thịt. Để Lý Ôn cảm giác phi thường xấu. Hổ. Ninh Thư nhìn xem Lý Ôn khổ bức mặt. Trong lòng thay Lý Ôn đốt một điếu sáp. Nếu như đến nơi này không thể quay về. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Xem xét tiểu hôi cầu không đáng tin cậy dáng vẻ. Ninh Thư đã cảm thấy về sau. Có Lý Ôn thụ. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là. Lý Ôn thế mà muốn đi theo đội ngũ đi săn. Ninh Thư chỉ là nhìn xem Lý Ôn, dùng ánh mắt miệt thị hắn, chỉ huy người khác vẫn được, tự mình lên sân khấu đi săn, đừng nói giỡn được, không, Lý Ôn dù sao cũng là hoàng đế, cũng là sẽ luyện võ cường thân kiện thể, ngẫu nhiên đi săn, cảm thấy vẫn có tác dụng. Ninh Thư cũng không ngăn hắn, liền để hắn thượng. Coi là thật cùng những này con mồi đối đầu. Lý Ôn mới cảm giác những xúc sinh. Này hung phạm ác. Mỗi một bữa cơm đều tại dùng sinh mệnh phấn đấu. Hiện tại Lý Ôn muốn về nhà. Phi thường muốn về nhà. Hết chương.